anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 187, tôi đã quyết định không muốn yêu nữa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, editor, chen chen, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhớ đọc chuyện trên chuyên 88. Nét để ủng hộ team. Ôn Niệm Nam khẽ cau mày nhìn người trước mặt, nói, tại sao anh lại kể cho tôi nghe về cấu ngôn xanh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Well chạm vào cây đàn piano và lạnh lùng nói. Vì tôi nghĩ rất vui. Tôi nghe nói là chồng cũ của anh. Cố ngôn xanh đối xử rất tốt với anh. Theo đuổi anh, cứu anh và muốn tái hôn lần nữa. Anh đã đồng ý, không liên quan gì đến anh. Ôn Niệm Nam đứng dậy đi ra cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Well bước tới và nắm lấy cánh tay của Ôn Niệm Nam để cố gắng giữ anh lại. Đừng chạm vào tôi, Ôn Niệm Nam vô thức hất tay Well ra, nói xin lỗi rồi rời khỏi phòng chơi piano. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày thứ hai, Ôn Niệm Nam cùng tất cả các tuyển thủ đi thi đấu. Anh đứng thứ 9 trên sân khấu. Ai là Uy, một cô gái bước vào với bó hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam nghe thấy giọng nói. Ánh mắt lóe lên, đáp, là tôi, đây là hoa của anh. Tôi chúc anh hôm nay thi đấu suôn sẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn hoa hướng dương trong tay. Ôn Noãn Nam cảm thấy có chút khó chịu. Số 9, Huy, chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam ôm bó hoa hướng dương vào sân khấu. Cúi chào khán giả, đi đến cây đàn piano. Đặt bó hoa hướng dương trên cây đàn piano, và bắt đầu chơi đàn. Chấm, một sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt ban giám khảo trên khán đài. Bản nhạc đang sôi động thì ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng. Độ khó của bản nhạc khiến giám khảo ngỡ ngàng và kỹ năng chơi piano của Huy càng khiến giám khảo ngạc nhiên hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, kế tiếp là thời điểm công bố kết quả chung kết cuộc thi piano thế giới. Quán quân sẽ là ai? Ôn Niệm Nam trên sân khấu ôm chặt hoa hướng dương, nhắm mắt nín thở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xin chúc mừng Huy đến từ nước M, đã giành chức vô địch năm nay. Có những tràng pháo tay kịch liệt từ khán giả. Khi ánh sáng chiếu vào Ôn Niệm Nam ngay lập tức và tuyên bố rằng anh ấy là nhà vô địch. Ôn Niệm Nam thở ra và mở mắt, đôi mắt của anh ấy ngay lập tức chuyển sang màu đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ, con đã làm được. Ôn Niệm Nam bước xuống máy bay và nhìn những người hâm mộ bị ngăn lại xung quanh. Một nụ cười thoáng qua trong mắt anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huy, tôi yêu bạn, cố lên, bạn là nhà vô địch, bạn là nhà vô địch đầu tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huy, tôi yêu bạn, Ôn Niệm Nam cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cha Ôn và Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam bị người hâm mộ vây quanh và không thể thoát ra khỏi. Họ mỉm cười và lắc đầu. Đứa trẻ này, cuối cùng đã hoàn thành mong muốn của mẹ nó. Cả thế giới sẽ nhớ đến tên nó. Những buổi phỏng vấn tiếp theo và chương trình sẽ khiến nó bận rộn trong một thời gian dài. Đường Sóc cũng mỉm cười. Sau đó nghĩ ra điều gì đó. Và nói, Niệm Nam, cậu ấy vẫn chưa biết chuyện của Cấu Ngôn Xanh và Thẩm Lạc An. Chưa nên nói cho cậu ấy biết. Hiện tại cậu ấy rất vui vì đã giành được chức vô địch. Cháu muốn để cậu ấy có một thời gian vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cha Ôn vỗ vai Đường Sóc gật đầu. Bây giờ nó đang tỏa sáng chói lọi. Có quá nhiều người nhìn chằm chằm sau lưng nó. Đường Sóc, cậu phải bảo vệ cho nó. Đường Sóc ngạc nhiên nhìn Cha Ôn. chú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta rất thương nó, luôn mong muốn có người có thể chăm sóc cho nó thật tốt. Đó là điều mà ta và mẹ nó hy vọng. Vâng, cháu sẽ làm, bảo vệ cậu ấy, cảm ơn chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cha, Ôn Niệm Nam nhìn thấy cha mình, chạy đến và ôm chặt lấy cha Ôn. Cha Ôn cười xoa đầu Ôn Niệm Nam, nói, ừ, về nhà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy ý cười. Vâng, nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời đi, trong xe Ôn Niệm Nam trong vô thức nghiêng về phía bọn họ. Cửa sổ ô tô màu đen bên ngoài đột nhiên nhô lên chắn ngang tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niệm Nam, cậu nhận được hoa tôi gửi chưa? Ôn Niệm Nam giật mình. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc hỏi trong hoang mang. Ha, cậu không nhận được nó. Tôi yêu cầu họ mang hoa đến trước trận đấu. Tôi nhận được rồi, rất đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hóa ra, nó là của Đường Sóc. Nhớ đọc chuyện trên chuyên 88. Nét để ủng hộ team. Trong bữa tối, Ôn Niệm Nam cảm thấy rõ ràng rằng cha anh đang giấu anh điều gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phòng, Ôn Niệm Nam mở trang web đon muốn cập nhật tin tức. Lại đột nhiên lướt qua tin nhắn bên dưới. Cố Ngôn Xanh, một gã cặn bã, tái hợp với Thẩm Lạc An, và Đường Sóc đang đi cùng Uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam cứng người và nhìn vào màn hình, hít một hơi dài và mở Weibo, và từ từ xem, một lúc lâu sau, tay cầm điện thoại run rẩy, ánh mắt như muốn tắt ngấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi đến đài truyền hình thảo luận về chương trình và các cuộc phỏng vấn, Ôn Niệm Nam và Đường Sóc cầm hợp đồng đi tới bãi đậu xe. Bên cạnh xe đột nhiên nhìn thấy một người không ngờ tới. Thẩm Lạc An nắm tay Cố Ngôn Xanh thân mật bước đi. Từ phía sau có vẻ như hai người họ rất có duyên. Giống như ngày xưa vậy. Đừng nhìn, đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ động không lên tiếng. Lên xe, nhưng xe vừa mới bắt đầu lái đi. Đột nhiên có một chiếc xe phía trước xẹt qua. Dường như cố tình suýt chút nữa đâm vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh. Thẩm Lạc An xuống xe, nhìn Ôn Niệm Nam khiêu khích. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam đang không phản ứng mà gục đầu vào chiếc xe đối diện. Trong mắt anh chợt lóe lên một cảm xúc lẫn lộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc xuống xe liếc nhìn, nghiêm nghị nói. Tránh ra, Niệm Nam, anh đến đây để ghi hình cho chương trình à, thật là trùng hợp. Ngôn Xanh cũng đề nghị tôi tham gia chương trình. Ồ, thật là trùng hợp, hình như là cùng một chỗ với cậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thẩm Lạc An thấy Ôn Niệm Nam không nhìn mình cũng không đáp. Trong mắt tràn đầy châm chọc, Cố Ngôn Xanh lên tiếng đột ngột, giọng nói trầm thấp có chút mất tự nhiên. Thẩm Lạc An, chúng ta về đi, đã muộn rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thẩm Lạc An cười đắc thắng. Ừ, đã muộn rồi, chúng ta phải trở về ăn cơm cùng nhau. Còn muốn gì Lan, nấu thêm vài món nữa. Đường Sóc sửng sốt, liếc nhìn Ôn Niệm Nam ở phía sau. Ngạc nhiên nói, anh đã chuyển đến Cố gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng tôi đã đoàn tụ. Đương nhiên Ngôn Xanh cũng ly hôn, tôi và Ngôn Xanh đang rất hạnh phúc, mãi đến khi Thẩm Lạc An và Cố Ngôn Xanh rời đi. Bàn tay đang nắm chặt của Ôn Niệm Nam mới được buông lỏng. Lòng bàn tay anh đầy dấu móng tay và khuôn mặt của anh ấy không thể nhìn ra cảm xúc gì cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niệm Nam, cậu không sao chứ? Không sao đâu, quay trở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố gia, ai cho phép cậu đối xử với anh ấy như vậy? Cậu cố tình muốn khiêu khích anh ấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra khỏi xe, Cố Ngôn Xanh tát vào mặt mình bằng một cái tát, lồng ngực dâng lên cảm xúc khó chịu. Thẩm Lạc An chế giễu. Hì, tôi chỉ muốn chọc tức anh ta như thế này. Anh có thấy không Cố Ngôn Xanh? Ôn Niệm Nam không phản ứng gì với anh. Anh ta không yêu anh chút nào. Ha ha ha, anh ta không còn yêu anh nữa. Câm miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Ngôn Xanh bóp cổ Thẩm Lạc An. Ánh mắt đầy sát khí. Tay không ngừng siết chặt. Nếu tôi chết, video sẽ trực tiếp công bố. Anh cứ chờ Ôn Niệm Nam của anh bị hủy hoại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Ngôn Xanh buông tay ném người đó sang một bên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh muốn tài nguyên hay danh vọng. Chỉ cần không hại anh ta, tôi sẽ sử dụng tiền cho chú anh. Anh có thể đòi tiền hoặc công ty. Tại sao anh phải hại anh ta? Chấm chấm, Thẩm Lạc An chế nhạo. Tôi muốn tất cả những thứ này. Và tôi muốn anh lấy đi tài nguyên của anh ta. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh ta hạnh phúc. Không phải trong lòng anh ta còn có anh sao? Được rồi, bây giờ nhìn thấy anh đi cùng tôi. Anh ấy sẽ chỉ hận anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thẩm Lạc An, nếu anh dám làm anh ấy bị thương, tôi sẽ không để anh làm loạn nữa. Tôi sẽ đích thân tống anh và chú của anh vào tù. Cha Ôn nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống từ trên lầu. Vội vàng đi lên lầu, nhưng thấy rằng cửa đã đóng chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Niệm, âm thanh gì vậy, con sơ ý làm đổ đèn. Không sao đâu cha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Niệm, nếu con mệt thì đi ngủ đi. Cha ở dưới nhà, cha Ôn thở dài rồi đi xuống nhà. Mỗi năm, vào những ngày Diệp Nhàn qua đời, cảm xúc của Ôn Niệm Nam có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát. Và bây giờ lại xảy ra chuyện của Thẩm Lạc An, Ôn Niệm Nam giờ phải hận Cố Ngôn Xanh và Thẩm Lạc An. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào bữa tối, Ôn Niệm Nam nói, mấy ngày nữa là đến ngày mẹ mất rồi. Ba, ngày mai con muốn gặp mẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cha Ôn đau khổ nói. Được rồi, cha đi với con. Ôn Niệm Nam nhẹ lắc đầu. Ngày mai con muốn đi một mình. Vào ngày mẹ mất, chúng ta cùng đi, được không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cha Ôn giật mình. Ông biết rằng ngày mai sẽ là lần cuối cùng Diệp Nhàn gặp Ôn Niệm Nam trong bệnh viện. Được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bầu trời trong nghĩa trang có mưa phùn, ánh sáng xung quanh hơi tối. Ôn Niệm Nam đi bộ đến nghĩa trang với loài hoa huệ yêu thích của mẹ anh. Nhưng khi anh đến gần, anh nhìn thấy một bó hoa mới tinh phía trước bia mộ. Trời mưa, nhưng trên bó hoa cũng không có nhiều nước mưa. Không bao lâu mưa ngừng rơi. Ôn Niệm Nam sửng sốt khi nhìn thấy nó. Đó là ai? Ai đã ở đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh quay đầu lại và không nhìn ai xung quanh mình. Ôn Niệm Nam quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, vuốt ve di ảnh của mẹ trên bia mộ, ánh mắt đầy lưu luyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ ơi, con đã vô địch rồi. Con rất vui, mẹ đã giúp con làm được những điều mẹ muốn. Hiện tại cha cũng rất tốt, công ty của cha rất ổn định. Mọi thứ đều ổn, nhưng con không ổn, con đã tin nhầm người. Anh ấy đã dịu dàng và đã làm rất nhiều điều cho con dù khi đó con ghét anh ấy. Anh ấy đã tặng cho con hoa hướng dương, anh ấy đã cứu con khi sắp bị trụ đèn rơi vào. Con còn tưởng rằng hắn ăn năn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam quỳ xuống ngồi ở trước bia mộ, dựa vào đó. Hai mắt lập tức đỏ lên, sau khi dụi dụi mắt liền nở nụ cười. Con đã bị lừa dối một lần, và giờ lại bị lừa dối lần thứ hai. Bây giờ bộ mặt thật của hắn đã bại lộ, điều đó chỉ ra rằng, con chỉ là công cụ của người khác đùa giỡn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh hối tiếc với những điều đã làm với tôi. Thẩm Lạc An mới là tình yêu của anh ta. Anh nói sẽ thay đổi vì tình yêu như thế nào? Em thật sự đã tin tưởng. Ôn Niệm Nam cúi đầu lau nước mắt, cười lẩm bẩm nói, yêu, chuyện này mệt quá, không muốn yêu nữa, không muốn bị ai dụ, yêu ai nữa thì không mệt, không còn đau nữa. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ team. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam ôm chân ngồi ở trước bia mộ, cuộn mình trước bia mộ. Mưa phùn khẽ làm ướt tóc khiến anh giống như một con thú cưng bị bỏ rơi. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ đến gần, một đôi đen dày da đột nhiên xuất hiện trước mặt Ôn Niệm Nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam sửng sốt một chút, ánh mắt từ từ di chuyển lên, nhìn thấy dấu nhẫn trên tay kia, ánh mắt khẽ động, cũng không ngẩng lên nữa. Niệm Nam, trời mưa, em sẽ bị cảm lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tác giả có chuyện muốn nói. Trailer, sau khi chia tay ở Nghĩa Trang vẫn không chịu bỏ cuộc. Thoát nạn khi ghi chương trình, Thẩm Lạc An sau đó đưa tay đóng dấu công khai điểm đau. Đường Luân Hiên tìm ra sự thật sau khi mất trí nhớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cố cam chịu, khổ sở không nói, nếm trải cảm giác bị hiểu lầm mà không thể nói. Thẩm Lạc An có thể đe dọa Cố Ngôn Xanh vì ba lý do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ nhất, Cố Ngôn Xanh không dám mạo hiểm để đánh cược với tương lai của Niệm Niệm, nên thà từ bỏ Niệm Niệm. Thứ hai, nếu đoạn video bùng phát ngay cả Niệm Niệm là nạn nhân, nó cũng sẽ trở thành điểm để công chúng chế giễu nhà vô địch piano tài năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ ba, sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Niệm Niệm. Hãy tưởng tượng tất cả mọi người trên mạng đang bàn tán về video của anh ấy. Niệm Niệm sẽ làm gì? Đường Sóc đã tìm ra sự thật về sự mất tích của anh trai mình. Có lẽ anh ấy đã hiểu lầm. Cố cam chịu, cách chương.